Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, uy hiếp. Thị chính cao ốc hậu viện, mấy chiếc máy bay trực thăng đã đình trệ, xe cho quân đội từ cửa hông quá quan tiến vào. Khả Khả bị mười mấy tên nhân viên cảnh vệ cho kéo xuống ô tô. Cao ốc xung quanh điều khiển trận địa bên trong. Tuần Thành Vĩ ngồi tại mới tinh trên bao cát. Cái gì lòng dạ nhi cũng không có. Hắn tại ngắn ngủi mấy phút bên trong. Tâm tính phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa. Quân bộ tổng chính chơi con đường. Để hắn có chút thất vọng đau khổ. Chỉ lấy trước mắt tình huống đến nói. Không quản cảnh vệ lữ có nhận hay không thật đánh. Cửu Giang đều khẳng định là giữ không được. Bởi vì thị chính cao ốc cũng không có cường độ cao phòng ngự tác chiến điều kiện. Tiếp tục chống cự xuống dưới. Tối đa cũng chính là có thể kéo một chút thời gian. Nhưng trước đó Tổng Tham Mưu Trưởng gọi điện thoại tới. Nguyên bản đã để Tuần Thành Vĩ làm xong sát nhân thành nhân chuẩn bị. Nhưng chiến hữu hảo ý khuyến cáo. Lại làm cho hắn lại nháy mắt không có cỗ này lòng dạ. Nguyên lai. Thượng tầng không hỏi trách, không có oán trách, chỉ là muốn để hắn tiếp tục phấn chiến, kéo dài thời gian, cho mặt khác hạch tâm thắng được rút lui thời gian, chờ sự tình hết thảy đều kết thúc, lại đối với mình chiến bại Cửu Giang tiến hành xử lý. Tuần Thành Vĩ nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm giác quá tối, không gặp được cái gì ánh sáng sáng, một đoàn chạy cự ly dài đi qua, thấp giọng quát hỏi, Lữ trưởng. Cánh Bắc đóng giữ khu vực cũng dựng tốt. Người nhìn chúng ta làm sao đóng giữ. Là dựa theo. Tuần Thành Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lính mới. Thông báo một chút chúng ta trong bộ đội lão ca môn. Một hồi nếu là thủ không được. Chúng ta liền tập trung binh lực. Theo Cánh Bắc phá vây. Một đoàn mọc ra điểm mộng. Trong lòng tự nhủ ngươi mới vừa rồi còn muốn liều chết chống cự đâu. Hiện tại tại sao lại muốn chạy đây? Lữ trưởng, ý của ngươi là, chúng ta tiếp tục đánh xuống. Cũng chính là kéo dài thời gian mà thôi. Tuần Thành Vĩ nhìn xem hắn nói ra. Ngươi ta đều chết trận. Trừ người trong nhà sẽ đau lòng. Những người khác là sẽ không chảy một giọt nước mắt. Chúng ta anh dũng giết địch. Phía trên lại suy nghĩ sau đó giết thế nào chúng ta. Cuộc chiến này còn đánh cái mấy cái. Có thể chạy liền chạy đi. Ngươi nghe được phong thanh gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, tổng tư lệnh kém chút không có hạ lệnh xử bắn ta. Tuần Thành Vĩ cười lạnh trở lại. Mẹ nhà hắn, bọn hắn có tư cách gì oán trách chúng ta? Một đoàn dài nghe nói như thế. Cũng là hai mắt màu đỏ tươi mắng. Cửu Giang thành nội nói là có 6-7 số ngàn người. Nhưng chân chính làm lính liền hai cái đoàn. Không đủ 3.000 người. Chúng ta thủ vững đối phương gần 3 ngày công kích. Điều khiển đoàn đội bình quân giấc ngủ không đến 5 tiếng. Bọn hắn còn muốn thế nào? Chúng ta ai muốn nhìn đến thành phá? Cái nào làm quan chỉ huy hy vọng mình bị đính tại sỉ nhục trụ thượng? Ngược lại là bọn hắn. Ở ngoại vi đánh thời gian dài như vậy. Một chút hiệu quả đều không có. Từ đầu đến cuối để Cửu Giang ở vào cô thành trạng thái. CNM, liền cái này còn muốn đuổi trách chúng ta. Công bằng sao? Nếu không phải Kiến Phi thằng ngốc kia bê. Không phải bắt cóc người ta cái kia nữ. Cửu Giang có thể bị đánh sao? Nếu không phải đàm phán tổ. Tại Diêm Đảo cổ quyền thượng mở ra đối phương không thể tiếp nhận điều kiện. Bây giờ có thể khai chiến sao? Bọn hắn tại đoạt lợi. Chúng ta đang liều mạng. Bọn hắn có cái dám quyền lợi đuổi trách. Tuần Thành Vĩ không có chút nào tức giận, chỉ nhàn nhạt trở lại, nói những thứ vô dụng này, đi chuẩn bị đi, đối phương chỉ cần thế công nhất mãnh, ta liền rút lui, dù sao lão tử cũng là muốn bị đuổi trách, ta không quan tâm lại lưng điểm xử phạt, các huynh đệ cùng ta một lần, không cần thiết chết trận tại cái này không có ý nghĩa trên chiến trường. Được, từng, đoàn thêm chút đầu, thị chính đại lâu trong hậu viện. Kiến Phi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Khả Khả. Khoát tay phân phó nói. Đem nàng treo trên trực thăng. Khả Khả đồng dạng nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp thượng hiện ra mỉa mai ý cười. Cũng không nói gì. Đi, Đi mau. Cảnh vệ đẩy Khả Khả. Đi hướng máy bay trực thăng phương hướng. Thẩm Phi huynh. Muốn ngồi xe đuổi đi ra. Căn bản là không thể nào. Vòng ngoài khu giao chiến loạn hơn. Mà lại đều là Trần hệ bộ đội. Bọn hắn mới sẽ không quan tâm nữ nhân này chết sống. Kiến Phi hướng về phía Thẩm Phi nói ra. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi máy bay đi. Người dự định đi như thế nào? Thẩm Phi hỏi. Đem nàng treo máy bay trực thăng phía dưới. Để nhân viên phi hành đoàn gọi hàng. Kiến Phi cắn răng nói ra. Lão tử liền cực Tần Vũ không dám khai hỏa. Thẩm Phi châm trước nửa ngày. Không có khả năng theo bên ngoài rút lui sao? Người cùng ta đều là tại Tần Vũ chỗ ấy treo hào người. Theo đường bộ rời đi. Một khi bị ngăn chặn. Vậy khẳng định liền đi không được. Còn ti em không bằng đụng một cái đâu. Kiến Phi hai mắt đỏ bừng nói ra. Người nếu không yên tâm. Ta để người trước cho Vu Cẩn Niên treo lên đi. Thử một chút xuyên quân phản ứng. Vu Cẩn Niên là thượng tầng muốn bảo vệ người. Vạn nhất đối phương cái kia đám bộ đội nhỏ tự mình nổ súng. Đánh máy bay trực thăng. Vậy chúng ta làm sao cùng phía trên bàn giao? Thẩm Phi có chút do dự. Lúc này không quản được nhiều như vậy. Người không cầm cái này nữ hợp lý hộ thân phù. Khẳng định là chạy không ra được. Kiến Phi cắn răng nói ra. Đụng một cái. Thẩm Phi nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Kiến Phi khoát tay áo. Nhanh lên. Đem nàng treo lên. Bay đi lên thử một chút phản ứng của đối phương. 5 phút về sau. Máy bay trực thăng khởi động. Khả Khả bị 4 đầu dây thừng treo ở cơ thể phía dưới. Sợi tóc lộn xộn. Bộ dáng thê thảm tùy ý máy bay trực thăng treo. Bay về phía không trung. Bên ngoài, Lê Thế Hoành pháo doanh. Cùng Đằng Bàn Tử Sư nhằm vào không trung hỏa lực doanh. Đồng thời quan trắc đến máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng phía dưới thế nào treo một người. Mẹ nhà hắn, đó có phải hay không xuyên phủ Vu Cẩn Niên a? Thông chi thành nội ngoài thành tất cả bộ đội. Khóa chặt bộ này máy bay trực thăng. Nhưng không cần khai hỏa. Lập tức cho xuyên phủ sư bộ gọi điện thoại. Hỏi thăm bọn họ ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm. 30 giây sau. Không trung máy bay trực thăng bắt đầu gọi hàng. Tần sư trưởng. Bên ta máy bay trực thăng biên đội chuẩn bị rời đi. Hy vọng binh lính của ngươi không nên vọng động. Đừng tự tiện khai hỏa. Bằng không thì chúng ta đem cùng hồng nhan chi kỷ của ngươi. Cùng một chỗ máy bay rơi. Chấm ngoặc kép, bên trong xe chỉ huy, Tần Vũ âm mặt, nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy máy bay trực thăng, cắn răng hướng về phía Vương Tham Mưu nói ra, cho phía dưới bộ đội chào hỏi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể khai hỏa. Vâng, ta lập tức thông chi, ngoặc kép chấm chấm, máy bay trực thăng tại không trung tiếp tục xoay quanh, tay lái phụ thượng tổ máy thành viên. Cầm điện thoại xong Kiến Phi nói ra. Bọn hắn không có khai hỏa. Đồng thời ta quan trắc đến. Chuẩn bị tiến đánh thị chính đại lâu bộ đội. Cũng ngừng. Rơi xuống. Chúng ta đi. Kiến Phi lập tức trở về một câu. Mấy phút sau. Máy bay trực thăng theo cánh bắc phương hướng trở về. Chuẩn bị hạ xuống. Thành nội phía nam. Đằng Bàn Tử cầm điện thoại. Mặt không thay đổi xong Tần Vũ nói ra. Huynh đệ. Người đến cho đại gia hỏa cầm cái chủ ý a. Cái này hơn 1 vạn người dừng ở chỗ này không tấn công. Khẳng định không phải vấn đề a. Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Chờ ta 5 phút, ta cho ngươi trả lời điện thoại. Tốt, nhanh lên đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ thở hào hển nhìn về phía đồng hồ. Nội tâm áp lực cực lớn. Binh đã vào thành. Lúc này muốn bởi vì cá nhân cảm tình, mà hạ lệnh bộ đội không cho phép tấn công. Vậy đối quan chỉ huy đến nói, xác thực quá trẻ con. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.